Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Đời Thê Lương. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chú Tư ơi! Nghe tiếng có cửa nhà khá lớn làm trông Tư bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa. Ông nhắm mắt nhìn lên đồng hồ với một thái độ không mấy dễ chịu. Mới có một giờ ai lại đi gõ cửa giờ này? Không cho người ta ngủ nghỉ gì sao hả? Tuy nhiên ông cũng nhanh chóng nhổm dậy, lò mò bước ra để mở cửa. Khi cánh cửa căn nhà vừa được mở ra, ông Tư không khỏi bất ngờ. Bởi người đang đứng trước mặt ông đây là một người quen trong xóm. Ông liền lắp bắp gọi tên của đối phương. Diệu, con Diệu. Cô thiếu nữ tên Diệu này sống ở cuối làng. Năm nay cô 14 tuổi, đang nghỉ học hay đi mót lúa mướn ở ngoài đồng. Thế nhưng đáng nói là bộ dạng lúc này của Diệu, trên quần áo của cô dính đầy những vết sách, máu rớm ra vẫn còn khá mới. Trời đất ơi, mày bị sao vậy con? Khỏi phải nói, ông Tư hoảng hốt vội vàng dìu cô vào nhà để băng bó vết thương. Tổng cộng trên người của Diệu có đến hàng chục những vết bầm tím. Chưa dừng lại ở đó, ngay xương sườn của cô có một vết thương, tuy không sâu lắm nhưng lại nằm ngay mạch máu, khiến cho máu chảy ra khá nhiều. Cũng may trong căn nhà của mình, ông Tư có đầy đủ những trang thiết bị và dụng cụ sơ cứu. Vừa băng bó, ông vừa lẩm bẩm: cái con mụ trời đánh nó hành hạ mày hả? Mụ trời đánh mà ông Tư vừa nhắc đến đây chính là bà Đào, mẹ kế của Diệu. Bố của cô bé đã ly hôn mẹ của cô từ khi Diệu lên 10 tuổi. Sau đó không lâu, ông lấy bà Đào. Và kể từ thời điểm đó, cơn ác mộng của Diệu thực sự ập tới. Bà Đào luôn gây sự vô cớ đánh đập cô không thương tiếc. Còn ông Hiếu, bố của Diệu, đi làm ăn xa, bà 4 tháng mới về. Mà có thấy vợ mình bạo hành con gái, ông ta cũng chỉ nói vài câu cho qua chuyện mà thôi. Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, Diệu được sơ cứu, tuy nhiên chắc do mất máu nhiều nên cô bị choáng, nhất thời chưa thể tỉnh dậy được. Ngồi kế bên, ông Tư thở dài: đúng thật là bạc mệnh. Khi nào mày mới thực sự được sống như một con người thường đây? Thật là tội nghiệp quá. Thực ra thì ông cũng có kha khá mối liên hệ với bà Yến, mẹ ruột của Diệu. Nói đúng hơn thì ông và bà có mối quan hệ yêu đương với nhau. Thế nhưng mà thời đấy ông không có kinh tế, cho nên hai bên gia đình không đồng thuận. Thời gian trôi qua, bà Yến lấy chồng rồi sinh ra Diệu. Ông Tư cũng có gia đình riêng của mình. Tuy nhiên mỗi lần gặp Diệu, ông đều hỏi thăm, rồi cho cô ít tiền mua quả bánh. Ngoài ra căn nhà của ông cũng được xem là chỗ như chốn ẩn náu của cô bé mỗi khi đi khỏi nhà của bà dì gà. Đến xế chiều thì Diệu tỉnh dậy. Việc đầu tiên cô có thể làm là chừng mắt nhìn lên trần nhà, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi đến tột cùng. Thậm chí cô còn sợ đến mức ngồi thu lu trên giường. Trông thấy như vậy, ông Tư lo lắng chạy đến: Diệu, mày bình tĩnh lại đi, tao đây. Chú Tư. Diệu ngước mắt lên nhìn rồi rất nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy ông Tư. Cô đầm bầm: chú Tư, cứu con với, con sợ lắm. Môi của Diệu mấp máy, còn cả người thì run lên bần bật. Ông Tư dừng tay vỗ vào lưng của cô rồi thì thầm: thôi nào, bình tĩnh đi. Có việc gì thì kể tao nghe, nếu giúp được tao giúp. Còn nữa, những vết thương trên người của mày là thế nào? Không giống như mọi khi con Đào nó đánh. Diệu tiếp tục òa khóc to, những tiếng nấc nghẹn làm gián đoạn luôn cuộc chuyện trò của cả hai người. Phải mất đến cả chục phút sau cô bé mới ổn định lại. Ông Tư kéo Diệu ngồi lại gần rồi thì thầm hỏi: rồi bây giờ nín đi, kể là mọi chuyện cho tao nghe. Nhớ là không có được khóc. Bây giờ có tao ở đây, mày đang ở trong nhà của tao, chẳng ai có thể làm hại được mày đâu. Diệu sụt sùi gật gù rồi bắt đầu kể: dì Đào, dì ấy vui cho con ăn cắp tiền, nhưng mà con không có. Con nói con giải thích thế nào cũng vô dụng. Đầu tiên là con bị đánh bằng chiếc đũa bếp dài, sau đó là tới roi mây. Con sợ lắm, con chạy trượt ngã vào hàng rào kẽm gai, xước sát cả người. Diệu vừa nói vừa nhìn xuống vết thương bên mạn sườn của mình. Nghe xong ông Tư phẫn uất lắm, ông nghiến răng rồi gắt. Trời đất ơi, tại sao trên đời có cái loại đàn bà cay độc vậy chứ? Không được, ta sẽ nhờ công an can thiệp, phải bắt bỏ tù con mụ ấy. Có được không chú? Chứ con sợ gì sẽ trả thù con. Nếu vậy con không còn đường sống nổi đâu. Mày cứ yên tâm, ta không tin pháp luật không làm được gì mụ ta. Vâng ạ, con cảm ơn chú. Dặn dò Diệu thêm vài câu, ông Tư bước ra ngoài. Ông lái xe đi thẳng đến đồn công an để gặp người bạn quen biết của mình. Bước vào trong phòng tiếp dân, ông Tư đưa mắt nhìn chung quanh nhanh chóng nhận ra Đức, người bạn của mình đang ngồi ở chiếc bàn kia trong góc. Ông vội đi đến rồi cất tiếng gọi. Đức ơi, Đức. Ồ, Tư hả? Ông đến đây có việc gì? Tôi có chuyện này muốn nhờ ông. Nghĩ chắc chỉ có ông mới giúp giải quyết được thôi. Chuyện gì? Ông nói tôi nghe. Thế là ông Tư bắt đầu kể lại hoàn cảnh cô bé Diệu cho bạn của mình. Nghe xong Đức gần gù hiểu ra vấn đề ông hỏi. Thế bây giờ ông có muốn tôi dùng biện pháp mạnh không? Nếu như ông có những giấy tờ chứng minh thương tích cô bé Diệu kia, có thể bắt tạm giam được bà ấy. Không, đừng có làm lớn chuyện lên như vậy. Bởi nếu giam bà ta xong cũng chẳng được bao lâu. Hơn nữa lần này phần nhiều là do con bé nó tự trượt ngã, chứ không phải là bị đánh như vậy. Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ chúng ta cùng đi tới đó. Ông giúp tôi cảnh cáo bay một tiếng là được. Tôi nghĩ nếu nói cho họ biết là con bé được mình coi chừng bảo vệ, bà ta sẽ sợ không dám làm gì nó nữa. Ông tính vậy cũng được. Thôi chúng ta tranh thủ đi kẻo trễ. Nhá nhem tối hai người vừa bước xuống xe, nhưng gọi mãi không thấy trong nhà có ai ra mở cửa. Chắc là con mụ đi đâu rồi. Cứ để đó tôi sẽ tới làm việc sau. Tạm thời ông về lo cho con bé Diệu đi. Vậy cũng được, cảm ơn ông. Trên đường đi về, ông ghé vào chợ mua một ít đồ ăn sẵn, kèm phần cháo về cho Diệu ăn lại sức. Đến nơi chồng thiết ân nhân của mình, cô bé mừng rỡ rồi hỏi. Chú ơi chú, sao rồi? Chú có giúp được cho cháu không ạ? Không Diệu ạ, mụ ấy không có ở nhà. Vậy con sao dám về đó? Chả sao được. Tạm thời mày cứ ở đây đi. Bà nhà tao với mấy đứa nhỏ về quê rồi. Tối tao cũng đi soi ếch tới tận sáng. Mày cứ ở yên đây đừng ra ngoài. Sẵn ở trong nhà giúp tao. Chú Tư, chú tốt với cháu quá. Chứ biết lấy gì để đền ơn cho chú đây. Ơn nghĩa gì? Mày đợi một chút tao xuống hâm lại cháu cho. Để con nghĩ nhiều. Vâng ạ, cháu biết rồi. Nói đến đây thì ông Tư nhanh chóng xuống bếp để hâm lại phần cháo gà mua lúc nãy cho Diệu ăn lại sức. Lôi cho cô xong, ông cũng sửa soạn đồ nghề rồi lên đường bắt đầu cái công việc xoay ếch đêm của mình. Trước khi ra khỏi nhà, ông Tư còn ngoái lại nhìn Diệu thêm một lần nữa với một cặp mắt đầy ái ngại. Hôm nay là một ngày khá may mắn khi ông Tư xoay được nhiều ếch lắm. Từ tờ mờ sáng, cái xô của ông đã chứa đầy những con ếch béo ú. Mang chúng ra chợ, ông bán được gần 500 ngàn. Sau khi mua thêm mớ thịt cá về trữ trong tủ lạnh, ông hí hửng ra về. Giờ trong nhà đã có thêm Diệu, không biết cô bé sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng ít nhất ông cũng phải làm mọi thứ cho tươm tất, để coi như là giúp đỡ tình cũ nếu ngày nào đó bà Yến quay về tìm gặp lại con của mình. Trên đường về, ông cũng ngó sang căn nhà của bà Đào, nhưng cũng như hôm qua, nó đang được đóng kín cửa. Cái con mụ ấy đi đâu chơi rồi chứ? Hay là nó thấy con bé Diệu bị ngã vậy nên là sợ mang họa mà trốn? Thôi không tò mò nữa, ông lái chiếc xe máy cũ của mình rời đi. Về đến nhà, ông vừa mới mở cửa thì ông Tư trông thấy Diệu đang ngồi trên giường khóc. Trông gương mặt của cô hoảng loạn lắm. Thế vậy ông liền chạy đến rồi hỏi. Mày làm sao mà lại khóc? Con sợ lắm. Lúc này con thấy dì Đào đi tìm con ở ngoài đường. Sĩ nói mấy người mà dì gặp đó, bảo là con bỏ nhà theo trai, giờ bắt được thì sẽ đập gãy chân con. Nghe cô kể đến đây, ông Tư cũng lo lắng. Tuy nhiên ông không dám để lộ sự lo lắng này cho Diệu thấy. Theo vào đó ông ngồi xuống thì thầm rồi an ủi. Diệu này, mày bình tĩnh lại đi. Con Đào nó hăm dọa về thôi chứ nó không dám làm gì đâu. Ta đã báo với công an, người ta nhất định sẽ bảo vệ mày. Con cảm ơn chú. Diệu vừa nói vừa bấu lấy cánh tay của ông Tư, còn ông thì phì cười chỉ ta lên giường. Vết thương của mày chưa khỏi hẳn đâu, lại uống một viên thuốc kháng sinh vào cho nó khỏi nhiễm trùng. Bây giờ ta chợp mắt một chút, chưa dậy ta nấu cơm cho ăn. Chú để đó con nấu. Thôi, mày đang bị thương, đừng có tài lanh. Nó dứt câu thì ông Tư leo lên cái võng ngoài phòng khách rồi nhanh chóng thiếp đi. Còn Diệu tuy không làm việc nặng, nhưng cô cũng tranh thủ quét tước lại cái nhà cho ông. Đến trưa, ông Tư nấu cơm xong, dọn lên bàn. Diệu từ trong giường bước ra rồi tấm tắc khen. Trời đất ơi, chú Tư, chú nấu ngon thế. Con người mùi thơm như là muốn nứt cả mũ rồi đây. Mày cứ nói quá, chưa thấy đàn ông nấu ăn bao giờ hả? Chưa, bố cháu có bao giờ nấu ăn đâu. Chú mà là bố của cháu thì tốt biết mấy. Câu nói của Diệu làm trông Tư khựng lại. Mất một lúc thì ông cũng thì thầm. Thôi, mày lo ăn đi cho nóng. Ngày mai thích ăn món gì cứ nói tao nấu cho. Hôm nay chúng mánh được mẹ ếch to. Thôi cháu ngại lắm, cháu làm sao ở đây mãi được. Có gì đâu mà ngại, tớ cũng không nỡ để mày về đó rồi bị đánh đập. Thôi lo ăn đi. Ăn xong bữa cơm, ông Tư mở tivi cho Diệu xem. Khỏi phải nói, từ ngày ở nhà đời nào cô được xem những thứ này. Còn ông cũng tranh thủ chợp mắt để dưỡng sức. Đêm nay có lẽ ếch vẫn còn nhiều lắm. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang giấc ngủ của ông Tư. Nhận ra là Đức đang gọi. Ông tò mò suy đoán chắc người bạn của mình đã xử lý xong người phụ nữ tàn độc kia. Thế là ông nhanh chóng nhấc máy. Alo, Tư nghe. Và rồi tin tức ông Tư nhận được từ cuộc gọi của người bạn làm trông giật bắn cả mình. Bà Đào đã chết. Khỏi phải nói, đang nằm trên võng ngủ mà ông Tư như muốn ngã nhào xuống đất. Ông lắp bắp hỏi lại bạn mình một lần nữa. Trời đất ơi Đức, ông có nghiêm túc không? Sao bố ta lại chết? Tôi không biết, hiện trụ sở đang cho anh em xuống hiện trường điều tra. Lúc mà trưa nay tôi nghe người dân trình báo phát hiện thi thể của một phụ nữ chừng khoảng 40 tuổi ở mé sông. Giấy tờ tùy thân thì lại chính là bà Đào. Bây giờ tôi có tí việc giở tay nên chưa qua đó, nhưng một phần nhiều đúng là bà ta đấy. Ông Tư thẫn thờ, suýt đánh rơi cả chiếc điện thoại của mình xuống đất. Bà Đào đã chết thật rồi sao? Nếu như Diệu biết được tin này chắc cô bé sốc lắm. Càng nghĩ ông Tư lại càng lo lắng, nhưng ông cũng cần phải xác minh thông tin một lần nữa. Thế là ngay lập tức ông bước ra ngoài đó, chạy ngay đến hiện trường để hóng chuyện. Đến nơi, đúng là căn nhà của bà Đào bây giờ đã có khá đông người tụ tập ở trước, còn có xe cả cảnh sát đậu nữa. Ông Tư nhíu mày thì thầm hỏi một người hiếu kỳ ở gần đó. Anh ơi, cho tôi hỏi có chuyện gì vậy? Chết người, bà Đào chết rồi. Sao lại chết? Nghe đồn là đuối nước. Sáng nay còn thấy bà ấy bảo là đi tìm con Diệu. Chắc là bất cẩn nên mới... Mà cái con bé cũng lạ cơ. Bỏ nhà đi từ quá nay không có về. Trời đất ơi, tội nhỉ. Trong đầu của ông thầm nghĩ. Con Diệu nó mà biết tin này xong, chắc nó sốc rồi tự trách mình không nhỉ. Nhưng mà cứ kệ chứ. Tính ra con mụ ấy chết rồi thì con bé đỡ khổ. Tuy nói là như vậy, nhưng ông cũng không biết phải làm thế nào với Diệu, nhất là những người hàng xóm chung quanh. Đang có dấu hiệu đổ vạ cho Diệu rằng cái chết của bà Đào là do đi tìm cô. Ngồi nhớ ông Hiếu tin vào chuyện này rồi lại bạc khắc với cô con gái ruột của mình thì lại khổ càng thêm khổ. Về đến nhà, ông cứ bần thần hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa. Diệu, mở cửa cho chú, chú về rồi. Rất nhanh chóng cánh cửa nhà được mở ra. Diệu chỉ nấp một bên cánh cửa rồi thì thầm. Chú Tư, sao chú gọi tên con to thế? Nhớ đâu dì Đào hay anh nghe thấy thì sao? Bà ấy không nghe được đâu. Bởi vì sao lại không ạ? Lâu nãy con còn thấy dì ấy làng vàng ở gần đây. Cái gì? Mày nói cái gì bà ta thấy ở đâu? Thì lâu nãy chú ra ngoài, con mới mang cái đống rẻ lau đi giặt rồi phơi ở ngoài. Nhưng rồi khi mà còn chưa bước kịp ra, con đã thấy dì ấy ở ngoài hàng rào. Sợ quá cho nên con chui thuật vào trong, không dám hó hé gì cả. Cửa con cũng khóa lại. Mày có nhầm lẫn gì không con? Không mà, con không thể nào nhầm lẫn được đâu, con thấy rõ lắm. Ông Tư nhíu mày nhìn thẳng vào mắt của Diệu. Trông gương mặt của con bé không có chút dấu hiệu nào của việc nói dối ngay trêu chọc mình cả. Nhưng hơn ai hết, Ông biết rõ làm sao bà Đào có thể xuất hiện ở đây. Bà ta chết rồi cơ mà. Thế là ông Tư vội vàng lảnh đi ngay. Thôi mà nhìn nhầm đấy, bỏ đi không phải bà ấy đâu. Không, con chắc chắn mà. Ta đã bảo là không. Bà Đào bà ấy chết rồi. Bố ta chết rồi. Vậy thì làm sao có thể tới đây nhìn mày cho được chứ? Có vẻ như ông Tư đã không giữ được sự bình tĩnh. Còn Diệu sau khi nghe đối phương nói dứt câu, cô bé hoảng hốt. Chú nói gì ạ? Ta nói thật đấy. Bố Đào mũi trượt chân ngã xuống sông chết đuối rồi. Ông Tư cũng chỉ kịp nói đến đây thì Diệu ngã vật xuống đất mà ngất lịm. Mãi cho đến tận trời tối cô mới tỉnh dậy. Tất nhiên trong giờ phút này đây, cái tốt nhất để đối với cô đó chính là đứng nghe kể lại toàn bộ mọi chuyện. Chứ càng giấu thì Diệu lại càng thêm tệ hơn. Sau khi ông Tư kể xong, Diệu nằng nặc đòi ông cho về nhà. Ban đầu ông còn e dè chuyện cô bé bị những người hàng xóm hiểu nhầm và cả ông Hiếu nữa. Giờ chắc ông cũng đã từ chỗ làm về nhà để lo tang sự cho vợ của mình. Và đúng như những gì ông lo sợ, vừa nhìn thấy đứa con gái ông Hiếu như là hóa rồ, ông lao tới túm cổ áo của Diệu rồi quát. Con quỷ cái, bây giờ mày mới chịu về, mày hại chết gì của mày rồi đấy mày có biết không? Diệu vừa sợ vừa uất ức, nhưng cô cũng chỉ biết khóc mà thôi. Ông Tư nói đỡ. Hiếu này, anh đừng có giận quá hóa rồ. Con Diệu nó bị vợ mày đánh đập đến thập tử nhất sinh, phải trốn tới nhà tao. Vợ mày tìm nó về, mục đích là để đánh tiếp chứ tốt lành gì đâu. Tư, mày im đi. Mày biết cái gì mà nói? Mẹ kiếp, hay là mày dụ dỗ con gái tao để nó bỏ nhà đi? Này, anh đừng có nói linh tinh. Tôi không vì nhà anh đang có tang sự mà thông cảm. Thế có thể đưa anh ra công an rồi đấy. Mày thích thì mày thư đi. Mày thư đi tao hầu mày. Thế có nói thì cũng chỉ làm cho tình hình thêm phần nghiêm trọng. Thế là ông Tư im lặng, lùi về đằng sau. Và lát sau khi mọi thứ có vẻ ổn trở lại, ông Tư nhìn Diệu. Cậu bé đang tất bật lo phụ giúp tang lễ, mặc cho vết thương còn chưa lành miệng. Ông thấy cảnh như vậy trong lòng không yên. Quả thật ông đâu muốn chuyện lại thành ra như vậy. Tại sao một đứa con gái như Diệu lại phải chịu quá nhiều sự đau đớn bất hạnh như vậy? Rồi còn Yến, người tình cũ của ông, tại sao không về đây để chứng kiến cảnh con gái của mình bị hành hạ? Nếu thấy đường thì không biết bà ấy có hối hận vì ngày xưa không tiến tới với ông hay không. Rời khỏi nhà của Diệu, ông Tư tâm trạng hỗn độn lắm. Ông cũng chẳng tha thiết gì đi xoay ếch nữa. Ghé vào cái quán rượu gần đó rồi nốc lia lịa cả chục chai rượu. Bình thường tiểu lượng cũng không tốt lắm, nhưng không hiểu tại sao ông lại có thể uống nhiều như vậy. Đến khuya, khi mà cơn say bắt đầu thấm dần trong cơ thể, ông Tư lảo đảo đứng dậy tính tiền. Xong xuôi, ông lê bước trên con đường đất để quay trở lại căn nhà của mình. Đến nơi, ông lấy chìa khóa tra vào ổ. Thế nhưng thật kỳ lạ, lục tìm mà chẳng có chìa nào nhét vừa. Ông nhắm mắt cố gắng thử chúng lại lần nữa, nhưng cũng chẳng hề có chút thay đổi nào. Quái lạ, mình bị rơi mất chìa khóa sao? Ông Tư nhíu mày móc điện thoại ra để dùng đèn flash soi tìm. Và rồi dưới ánh đèn, chưa kịp tìm chìa khóa thì ông đã đứng khựng lại. Bởi ngay phía trước mặt ông lúc này đang là một cái bóng hết sức quen thuộc. Mà không, gọi là người thì cũng không hẳn. Bởi đây chính là thi thể gớm ghiếc trắng bệch vì ngầm dưới nước của bà Đào. Khỏi phải nói, ông Tư như là bừng tỉnh khỏi cơn say. Ông há hốc mồm rồi lắp bắp. Trời đất ơi, cái gì thế này? Và cũng chỉ thấy được đến đây thì ông ngã vật xuống đất và ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, ông Tư nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh của trạm xá gần nhà. Nhớ lại chuyện kinh dị diễn ra trước khi ngất, ông giật thót cả tim. Sao mình lại thấy mụ ta? Đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh để xem cái hình ảnh kinh dị kia còn tồn tại hay không. Cũng may trong phòng lúc này chỉ có một mình ông mà thôi. Ông Tư ngồi dậy khỏi giường cất tiếng gọi. Có ai không? Từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên mặc quần áo bác sĩ bước vào. Ông ta gật đầu nói. Chào anh. Anh thấy trông người thế nào? Có đau chỗ nào không? Không à. Bác sĩ cho tôi hỏi sao tôi nằm đây? Không nằm đây thì nằm ở đâu? Bạn ấy có mấy người đưa anh vào đây cấp cứu, người thì nồng nặc mùi men, người ta còn tưởng anh bị trúng gió nữa. Ông Tư sực nhớ lại mọi chuyện. Ông cũng cho rằng chắc có lẽ bản thân say quá cho nên tưởng tượng ra những thứ đáng sợ. Nằm đến khi trời sáng hẳn, ông Tư cũng xin xuất viện về nhà. Về đến nơi, ông thở dài nằm vật xuống chiếc giường quen thuộc, miệng lẩm bẩm: đúng là mệt quá. Mình tự hứa với bản thân sau này không bao giờ động vào giọt rượu nào nữa. Nói xong, do hơi men còn cho nên ông nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tưởng đâu đến khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn định trở lại. Thế nhưng không. Chỉ chợp mắt được một lúc, ông bị đánh thức bởi những tiếng động lách tách hết sức khó chịu. Mà mắt ra leo nheo mắt hướng nhìn về nơi phát ra tiếng động thì hỡi ôi. Lại thêm một lần nữa, ông Tư thấy tim của mình như thể ngừng đập. Bởi qua ánh đèn ngủ trong phòng, ông nhận ra thi thể của bà Đào đang đứng ngay góc nhà, quay mặt nhìn về phía ông. Và cái tiếng lách tách được tạo ra từ những giọt nước trên người của bà nhỏ xuống. Ông Tư trợn trừng mắt rồi thét lớn. Tiếng thét kéo ông Tư bừng tỉnh. Ông vùng vẫy xua tay xua chân như thể muốn xua đuổi cái hình ảnh gớm ghiếc khỏi đầu của mình. Phải mất thêm mấy phút nữa ông mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Ông Tư hổn hển, mồ hôi chảy ra đầm đìa trên trán. Trời đất ơi, sao lại thế này? Sao mình lại mơ thế nó? Ngả lưng nằm phịch lại xuống giường, trong đầu cô bấy giờ mọi thứ cứ như thể một cuộn phim được chiếu tua ngược lại. Trong cái buổi sáng định mệnh ấy, khi ông Tư từ chợ trở về, thực ra thì đoạn sau không thấy bà Đào ở nhà, còn một tình tiết nữa. Đó chính là ông đã gặp đối phương ở khúc gần mé sông. Anh Tư đấy hả? À, có thấy con rượu nhà tôi đâu không? Không thấy. Ông đất định trả lời xong thì lỡ đi. Thế nhưng mọi thứ đâu đơn giản như vậy. Đang định khởi động lại chiếc xe máy thì bên tai của ông văng vẳng tiếng chửi rủa của bà ta. Mẹ kiếp, ta mà bắt được mày đừng có trách. Máu nóng nổi lên, ông bước xuống rồi hất hàm nói. Bà hăm dọa ai đấy? Có chút giận mình nhưng bà Đào vẫn lắp bắp đáp. Không phải việc của ông, đừng có nhiều chuyện. Thì cấm bà động tới con bé thêm lần nào nữa. Ông bênh nó hả? Phải có nghĩa ông đang chứa nó trong nhà ông. Được, tôi sẽ đi rêu rao cái đồ trâu già thích gặm cỏ non. Cái thứ con nít quỷ ấy chưa đủ tuổi đâu. Coi chừng tôi kiện ông đi tù một công đó. Bà ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Có tin tôi báo công an bắt bà không? Tôi thách đây, con này thách đây. Có giỏi thì ông làm đi. Vừa nói bà Đào vừa sấn tới như thách thức. Còn ông Tư thì cũng không giữ được bình tĩnh. Ông tát bà một cái. Cái đồ không biết liêm sỉ. À thằng Tư, mày dám đánh tao. Vừa nói bà vừa lao tới. Và trong lúc giằng co, ông Tư để một cái làm đối phương mất đà ngã nhào xuống sông. Đúng là cái đồ phiền phức. Xuống đó mà tắm đi cho mát. Nó dứt câu thì ông leo lên xe mà bỏ đi. Thế nhưng đâu biết được rằng bà Đào không biết bơi và đã chết đuối ở ngay cái mé sông ấy. Trở về thực tại, ông Tư thở dốc từng hơi, miệng lẩm bẩm: trời đất ơi, sao mình lại mơ thấy bà ta? Mình bị làm sao thế này? Vừa mới dứt câu thì ông giật mình bởi bên ngoài phòng khách có tiếng động vọng tới. Đáng nói hơn là trong nhà này chỉ có một mình ông ở thôi, chứ làm gì có ai. Vợ cùng mấy đứa con phải sang tuần mới về. Mà nếu về thì cũng không có chìa khóa để mở cửa chính. Suy nghĩ một khả năng đáng sợ xuất hiện trong đầu của ông. Từ đó chính là kẻ gian đã đột nhập vào đây. Thế là ông nhanh chóng vớ lấy cái gạt tàn trên bàn như là một thứ đồ tự vệ. Tiếp đến ông rón rén bước tới cánh cửa phòng để quan sát. Cánh cửa được dần mở ra. Ông Tư không mở hết vội mà chỉ hé mắt nhìn quan sát. Thế nhưng thật kỳ lạ, bên ngoài không hề có bất cứ ai. Ông nhíu mày rồi tự nhủ. Quái lạ. Thế tiếng động vừa rồi là gì? Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Không thể nào nhầm được. Sự tò mò trỗi dậy tiếp thêm cho ông sự can đảm. Ông đứng thẳng người, mở cửa phòng rộng ra thêm một chút rồi lách người bước ra ngoài. Tiếp đến vì cửa nẻo trong nhà đã đóng hết nên thiếu sáng lắm. Ông Tư đưa tay đặt lên cái công tắc đèn trong phòng. Ánh sáng ngập tràn chiếu sáng xoay hết mọi ngóc ngách. Ông cũng nhanh chóng nhận ra được đây là một quyết định không mấy sáng suốt của mình. Bởi ngay phía trước mặt mình là một bóng người mờ ảo. Bà Đào. Đúng là bà Đào. Bà ta đang trừng mắt nhìn ông, miệng thều thào nói: "Trả mạng cho tao." Khỏi phải nói, ông Tư gần như muốn đứng tim. Ông đổ gục xuống sàn nhà miệng lắp bắp: "Trời đất ơi, cái gì thế này?" Cơn sợ làm cho toàn bộ những sợi dây thần kinh trên người của ông căng ra, như thể đứt bất cứ một lúc nào. "Ông Tư ơi, ông có trong nhà không đây?" Cơ may đúng lúc đó thì có tiếng người ở ngoài hàng xóm vọng vào. Ông Tư cố gắng nén cơn sợ. Ông vội vàng nhòm dậy rồi mở cửa. Chưa kịp mở miệng ra cầu cứu, ông lại thêm một lần nữa rơi vào tột cùng của sự sợ hãi. Mọi người đang đứng bên ngoài kia không phải hàng xóm gì cả, mà lại chính là thi thể kinh dị của bà Đào. Ông thấy rõ muộn một từng giọt nước trên cái thân người ướt sũng của bà ta nhễu xuống đất. Ông Tư rú lên kinh hãi, giật lùi ngược về đằng sau rồi ngã rúi rụi. Ông đưa tay xua xua, miệng thì gào thét thảm thiết: Đừng lại đây, làm ơn đừng lại đây. Vừa nói ông Tư vừa nhắm tịt mắt của mình lại. Ngay bây giờ ông có lẽ đã ước mình chết đi để không phải chứng kiến sự tra tấn về tinh thần quá sức khủng khiếp như vậy. Đột nhiên cánh tay chụp lấy vai của ông Tư, làm trông mở bừng mắt. Khi thi thể của bà Đào không còn nữa, thay vào đó là bà Hương, hàng xóm sát bên nhà. Trong gương mặt của bà ta hết sức khó hiểu, nhíu mày hỏi: "Ông Tư, ông có làm sao không đây? Cái gì mà thấy tôi như thế ma? Tôi có làm gì ông đâu." Bà, ông ổn không? Hay là tôi gọi xe đưa ông đi bệnh viện nhé?" "À, không, tôi không sao. Do tôi hơi choáng cho nên hoa mắt nhìn nhầm thôi. Không có gì đâu, cảm ơn bà. Mà bà sang đây có việc gì không?" "Cô không có gì đâu. Nhà tôi còn giữ ít thịt từ con lợn xẻ lúc sáng. Tôi mang sáng biếu ông với mọi người ăn lấy thảo." "À vâng, cảm ơn bà." "Ơn nghĩa gì, thôi tôi về nhé." Đợi cho bà hàng xóm rời đi, ông Tư đứng lên khóa cửa rồi đưa tay đấm đấm lên trán của mình. Ông tự nhủ trấn an bản thân bằng lý do: chắc là vì cơn say lúc tối nó khiến cho đầu óc của mình không được tỉnh táo, dẫn đến những hiện tượng ảo giác mà thôi. Sự nhớ trong tủ thuốc nhà có lọ thuốc ăn thần nhẹ, nên ông mở tủ lấy một viên bỏ ngay vào miệng. Không mất quá lâu để thuốc bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Ông Tư quay trở lại giường rồi nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ kéo dài cho đến quá trưa, ông Tư thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Ông nằm thử trên giường, hai tay ôm đầu, mong cơn đau mau chóng qua đi. Nằm thêm được một lúc thì nó cũng nguôi đi phân nửa. Ông bước xuống giường lọ mọ xuống nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Thế nhưng vừa mới mở cánh cửa phòng thì ông giật mình, bởi bên trong nhà vệ sinh đang vọng lại tiếng nước chảy, kèm theo tiếng người cười nói. Ký ức về ảo giác đêm qua làm trông Tư nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Ông nhắm mắt lại rồi thầm nhủ: không, đây không phải sự thật. Nhưng tưởng đâu khi mà mở mắt ra thì những thứ kia sẽ biến mất. Thế nhưng không, nó vẫn còn nguyên si, thậm chí có phần lớn hơn nữa. Ông bước tới gần như nín thở, nhưng tới khi đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào thì bên trong không hề có ai. Cái vòi nước thì đúng là bị rò rỉ. Cả một ngày hôm ấy, ông Tư cứ bần thần suy nghĩ, càng nghĩ ông lại càng thấy lo sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy hoang mang về chuyện tâm linh. Thậm chí trong quãng thời gian từ bé đến lớn, ông từng chứng kiến qua xác người nhiều lần trong những vụ tai nạn giao thông mà vẫn thấy mọi thứ hết sức bình thường. Thế nhưng lần này thì lại hoàn toàn khác. Hay nói đúng hơn, ông bắt đầu lo sợ về việc có hay không chuyện vong hồn của bà Đào đang đeo bám lấy mình. Trở về chiều, không khí hôm nay có phần ảm đạm lắm. Cộng thêm mây đen từ đâu kéo đến, càng làm cho sự ảm đạm đó được nhân lên gấp bội. Ông Tư bước ra khỏi cái quán cà phê quen thuộc của mình. Ông vừa mới nốc một cốc đen đá không đường, với hy vọng sẽ phần nào giúp cho bản thân được tỉnh táo, xua tan đi những sự lo sợ trong đầu. Chưa kịp leo lên xe thì trên trời những hạt mưa bắt đầu rơi xuống xối xả. Do lúc đi không mang theo áo mưa nên ông Tư đành đứng trú tạm bên dưới mái hiên của quán cà phê. Cơn mưa càng lúc càng to, trời thì nhá nhem tối làm cho tâm trạng của ông hết sức uể oải. Và rồi trong lúc ánh mắt đang vô thức nhìn về bên kia đường, thì một hình ảnh đập thẳng vào mắt của ông, khiến ông không khỏi hoảng hồn. Bởi đó chính là bà Đào, hay nói đúng hơn là thân thể để kinh dị của bà ta. Bà đứng dưới màn mưa, thân thể ướt sũng nước sông cùng với nước mưa hòa vào nhau. Khoảng cách giữa ông Tư và cái hình ảnh kinh dị kia chỉ đâu đó chừng 20 bước. Ông há hốc mồm, miệng lắp máy: "Trời đất ơi, cái gì thế này? Bà Đào, bà Đào!" Đúng lúc này thì một chiếc xe tải chạy vụt ngang, và khi nó đi qua khỏi thì bà Đào cũng biến mất. Tuy đã không còn trông thấy đối phương nữa, thế nhưng sự sợ hãi trong ông Tư vẫn còn nguyên, thậm chí là càng lúc càng dâng lên cao. Thế là ông bất chấp tất cả cơn mưa lớn trên đầu của mình mà cứ như vậy lao lên xe chạy bán mạng. Vừa chạy ông vừa ngoái lại đằng sau để xem bà Đào có bám theo mình hay không. Và rồi nguy hiểm cũng ập đến như một lẽ thường tình. Ông Tư không kiểm soát được tốc độ với tay lái, cứ như vậy đâm sầm vào một cái trụ bê tông lộ giới bên vệ đường. Cú va chạm khá mạnh khiến cho ông ngã lăn xuống mặt đường. Chiếc xe bị hư hỏng phần bánh trước khá nặng. Có cả chục người ở hai bên đường nhanh chóng xuất hiện để hỏi thăm. Còn tay của ông thì sức một đường lớn, máu đang chảy lã lề. Thế nhưng bất chấp vết thương và đám đông hiếu kỳ kia, ông Tư vẫn đứng dậy, dường như là quên luôn cơn đau đớn ngoài da này, cứ như vậy cắm đầu mà chạy về nhà. Đến nơi còn đang loay hoay tìm chìa khóa, ông lại thấy hai mắt của mình mở dần. Chưa kịp mở cửa thì ông đã ngã quỵ xuống đất và ngất lịm. Khi tỉnh dậy, ông Tư nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Ông đưa mắt nhìn chung quanh, nhận ra trong phòng còn có vài người bệnh nhân nằm ở gần đó nữa. Ông toàn định bước xuống giường thì nhận ra mình đang chuyển dịch, còn nguyên một cánh tay trái thì gần như được băng bó kín mít. Ông đưa tay lên ấn vào thái dương rồi thì thầm: "Mình bị sao thế này? Chuyện vừa rồi..." Ông Tư cố gắng nhớ lại, mọi thứ cứ như một mớ lộn xộn trong đầu của ông. Đúng lúc này có một cô y tá từ bên ngoài đi vào. Cô đưa mắt nhìn ông với một cặp mắt hết sức lo lắng: "Ông tỉnh rồi sao? Ông đi đâu mà để bị thương nặng như vậy? May mà hàng xóm đưa vào cấp cứu kịp, chứ không mất máu rồi nguy kịch thật đấy." Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là mình bị ngã xe. Bây giờ vết thương đã được xử lý, ông chịu khó ngồi nghỉ ngơi rồi uống thuốc cho khỏe. Ông Tư gật gù. Nhưng rồi khi thuốc gây tê hết tác dụng, ông bắt đầu thấy tay của mình đau nhức. "Mày chỉ bị sức nhẹ thôi mà, sao lại đau như vậy?" Ông Tư tò mò từ từ mở băng trên tay của mình. Qua mấy vòng thì cuối cùng vết thương cũng lộ diện. Thế là ông lại lâm vào suy sụp thêm một lần nữa. Bởi cái vết thương trên tay của mình bây giờ nó tệ lắm, máu thịt hỗn độn, lại còn có dòi bọ lúc nhúc. Qua kinh hãi, ông ôm lấy tay của mình thét lên một tiếng đầy thê thảm rồi tiếp tục ngất đi. Trong lần tiếp theo tỉnh dậy ngồi kế bên ông Tư là cô y tá lúc nãy, trong gương mặt của cô lo lắng lắm. "Cô ơi cô!" Tiếng lắp bắp có tiếng gọi. "Vâng, tôi đây." "Ông tỉnh rồi hả? Ông thấy trong người thế nào?" "Tôi... vết thương của tôi sao lại nặng như vậy?" "Nặng? Ông bị làm sao vậy?" "Ông nằm ở đây chủ yếu là do cơ thể suy nhược, chứ vết thương này có là gì đâu. Cầm máu xong rồi mà." "Không đúng, tôi có kiểm tra nó kinh lắm." "Trời đất ơi, ông không tin bác sĩ sao?" "Đây, tôi mở thử trông xem, nó đâu có đau." Vừa nói cô y tá kia vừa dùng tay của mình mở vít băng. Và đúng thật, vết thương lúc này không hề kinh dị chút nào, thậm chí nó còn vẻ là sắp lành nữa. Ông ngơ ngác lắm. "Sao lại thế này? Mình lại gặp ảo giác nữa sao?" Thế nhưng mọi chuyện đâu ngừng lại ở đó. Bất chợt một cơn đau thấu xương ập tới. Ông Tư trợn mắt há hốc mồm nhìn về cô y tá toan định hỏi cô ta đang làm gì. Thì ơi ôi, đó không phải là cô y tá nào cả, mà đó chính là bà Đào. Bà ta đang ngồi kế bên, dùng bàn tay của mình bấu chặt vào vết thương trên tay của ông. Máu từ trong chảy ra phụt thành vòi. Ông Tư ú ớ cắn cả răng vào môi của mình vì cơn đau quá sức khủng khiếp. Bà Đào vừa bấu vừa cười, nụ cười âm vang đầy kinh dị. "Trả lại mạng cho tao. Trời đất ơi, cứu tôi với." Ông Tư không còn thể chịu đựng thêm được giây phút nào nữa. Vậy là ông nghiến chặt răng, vùng tay lên cố gắng thoát thân. Thế nhưng cánh tay của ông như thể bị dính chặt xuống giường vậy. Lúc này ông trừng mắt nhìn lại phía đối phương. Buông tao ra, mau buông tao ra. Tiếng thét đưa ông Tư bừng tỉnh, quay trở về với thế giới thực. Lúc này ông nhận ra mình vẫn nằm trên giường bệnh. Cậu y tá thì đã mở hết lớp băng cuối cùng. Ông làm tôi hết căng hồn. Tôi có làm gì ông đâu. Nhìn đây này, cái vết thương đã lành miệng rồi cơ mà. Ngay đến đây thì ông thở phào. Phải lật tất cả những thứ kinh khủng vừa rồi chỉ là ảo giác. Ông liền lắp bắp. Tôi xin lỗi cô. Nhưng ông cũng nhanh chóng nhận ra, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ không ổn. Rời khỏi bệnh xá, ông thất thểu trở về căn nhà của mình. Đến nơi thì cũng là lúc bà Quỳnh và ông cùng hai cậu con trai đã về tới. Lòng cậu con trai đầu của ông năm nay chạc tuổi với Diệu, hiện đang sắp sửa vào lớp 10. Đứa tiền út tên là Đức, mới 10 tuổi nhưng cô cậu thông minh lém đỉnh lắm. Chồng thấy điều bộ hốc hác của chồng, cộng với cái tay băng bó, bà Quỳnh tò mò hỏi. Bố sắp nhỏ, anh sao đấy? À, không có gì đâu. Sao lại không có gì? Anh nói đi, bị ngã hay sao? Bị ngã. Chắc lại uống rượu chứ gì. Cái tật nói hoài không có bỏ được. Những câu cảm giảm của vợ lúc này đối với ông Tư trở nên hữu dụng lắm. Thường ngày thì ông sẽ cự nữ nhăn nhó lại, nhưng đến lúc bấy giờ ông lại cười hề rồi xua tay. Mẹ thằng Long mắng đúng lắm. Đúng thật là hết nói nổi anh. Cuối ngày không biết có phải vì sự xuất hiện của vợ con hay không mà ông Tư có vẻ phấn chấn hẳn lên. Nhưng để cho ổn định trở lại đêm nay, ông quyết định sẽ không đi xoay ếch. 9 giờ tối trời đổ cơn mưa phùn lất phất. Nằm trên chiếc võng, ông Tư châm điếu thuốc rồi phì phèo từng hơi. Ở cái bộ bà ghế bên cạnh, bà Quỳnh lúc này đang xem bộ phim Hàn Quốc trên TV. À mà anh này, sao đây? Anh có biết sao em với mấy đứa nhỏ về sớm vậy không? Tại sao? Em cũng không biết nữa, thế nhưng mà tự dưng đó, 2-3 hôm nay lúc nào em cũng thấy ruột gan của mình nôn nao. Mắt bên trái thì giật giật liên hồi, gọi cho anh thì lại không có được. Thế là em tức tốc chạy về ngay. Tới nơi thì đúng là anh có chuyện thật. Nghe vợ nói đến đây thì ông Tư có chút chột dạ. Bởi không biết linh cảm của bà Quỳnh chỉ là vì cái vụ ông ngã xe hay còn nguyên nhân gì khác nữa. Đúng lúc này tiếng sấm chớp nổ ầm ầm làm Trung Tư giật mình. Chắc là sắp mưa to rồi. Thôi để anh đóng cửa kéo nước tạt vào bên trong. Nói là làm, ông Tư nhổm dậy lọ mò tiến tới cánh cửa nhà. Thế nhưng rồi khi hai cánh tay còn chưa kịp thực hiện cái ý định ấy thì ông đã đứng khựng lại. Bảy ngày dưới cái màn mưa lất phất, một bóng người đang đứng sừng sững bên ngoài cầm. Tất nhiên không cần quá nhiều ánh sáng để ông Tư có thể nhận ra đây chính là bà Đào. Đúng lúc ấy thì trên trời có tia sét đánh ngang qua, ánh sáng từ nó làm hiện rõ hơn cái bóng người đầy kinh dị kia. Là bà Đào thật rồi, không thể lẫn đi đâu được. Ông Tư giật lùi lại miệng lắp bắp. Và rồi một bàn tay sau lưng chạm vào bả vai khiến ông như muốn trụy tim. Một tiếng hét vang lên, nhưng kèm theo đó là giọng cảm giảm của bà Quỳnh. Ô hay, ai làm cái gì mà anh hét toáng lên như vậy? Nhận ra đừng vợ của mình, ông Tư thở hồng hộc từng hơi rồi xua tay. À không có gì. Thế mà bảo là không có gì, anh đang định đùa em mà. Tất nhiên là mười mấy năm chung sống, bà Quỳnh làm sao có thể dễ dàng tin như vậy. Nhưng mà cho dù có gặng hỏi thế nào, ông Tư cũng không hé răng lấy nửa lời. Sáng hôm sau, do cả đêm chập chờn trong lo sợ nên đồng Tư thấy cơ thể của mình mệt mỏi, thậm chí cứ hít vào lồng ngực của ông lại đau, như thể có ai đó đang đấm thùm thụp vào vậy. Chật vật hồi lâu thì đến gần trưa, ông mới có thể nhổm dậy khỏi giường. Mở cửa phòng bước ra ngoài, ông Tư ngửi thêm một mùi thơm phức phảng phất từ dưới bếp. Mẹ thằng Long đang nấu món gì mà thơm thế? Anh dậy rồi đó hả? Em nấu canh chua với chiên mấy con cá rô phi. Cái loại này nho nhỏ chiên giòn, chấm với nước mắm tỏi ướt thì hết sảy. À, nghe hấp dẫn đấy. Một lát cho anh một bát canh, húp trước nha. Chứ bụng đói cồn cào không đợi tới giờ cơm được đâu. Thế anh đi đánh răng rửa mặt đi, rồi vợ chồng mình ăn cơm sớm. Trưa nay thằng Long nó học xong á, thì nó đón em nó đi chơi hội trại gì đó, chắc chiều muộn mới về. À, thế cũng được. Ông Tư gật gù bước về nhà vệ sinh. Một lát sau khi trở ra thì mâm cơm được bà Quỳnh dọn lên và đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Anh ngồi xuống đi, em chiên mốt mẻ cá cuối rồi ăn. Ông Tư kéo ghế ngồi xuống, khi mùi thơm phức của canh chua nấu từ lá rang non cộng với đồng hành thực khiến cho người ta không kiềm lòng được. Ông xới một bát cơm rồi thì thầm, nào để xem tay nghề nấu nướng của mẹ tụi nhỏ thế nào. Chân canh vào bát ông lùa nhanh tới nỗi chỉ một loáng đang hít sạch cơm trong bát. Ngon thật đấy, ăn vào một bát mà tỉnh cả người, hết cả mệt mỏi. Anh ăn thử cá đi xem giòn không. Nhìn đứa cá đầy ắp, ông gắp một con cho vào bát không quên tò mò hỏi, sao em mua nhiều thế? Hai đứa nhỏ đâu thích ăn cá, lại còn chiên thêm mẻ cuối nữa, làm sao mà vợ chồng mình ăn hết. Ráng đi anh, chứ cá này nhà mình được cho. Em là để lâu sợ nó hỏng, tủ lạnh là không còn chỗ trống nên thôi chiên hết. Ai cho vậy? Thì chị Đào nhà ở cuối xóm. Cái tên được bà Quỳnh nhắc tới đây khiến cho nụ cười trên môi cổng Tư thất hẳn. Ông lắp bắp, Đào nào? Thì còn ai nữa, xóm mình có mỗi chị Đào và anh Hiếu. Sáng nay em đi chợ về thấy chị ấy đứng ở trước cổng tay xách túi cá, còn bảo là nhiều quá cho tới mấy gia đình rồi. Em chia làm 3 phần, 2 phần đem chiên, 1 phần nấu canh chua. Anh thấy ngon phải không? Nghe đến đây hai mắt cổng Tư như tối sầm lại. Không phải thôi, bởi bà Đào đã chết rồi cơ mà, làm sao có thể mang cá tới cho được. Mà nói dối thì vợ ông đâu có lý do gì để làm như vậy. Cơn sợ hãi một lần nữa ập tới, ông Tư liền chộp luôn đĩa cá mà bước tới đổ thẳng vào thùng rác. Tất nhiên là cái hành động này khiến cho bà Quỳnh cực kỳ tò mò. Ông anh làm sao vậy? Cái ngon vậy sẽ đem bỏ đi. Đừng ăn. Sân tới đem đổ luôn cái chảo mà vợ đang chiên đi. Chưa dừng lại ở đó, ông còn chạy ngay về nhà vệ sinh, móc họng mà nôn thốc nôn tháo cái bát cơm chăn canh mình vừa ăn. Khi trở ra ông trông thấy ngay cặp mắt dò xét của vợ. Mà không, đó là cả sự giận dữ. Suốt cuộc anh bị cái quái gì? Từ đêm qua em đã không thèm nói rồi. Không có gì đâu. Vẫn là câu nói lấp liếm không chút hợp lý nào. Nói xong ông bỏ về phòng. Và đến nơi ông nằm vật ra giường rồi thều thào, bà ta bây giờ lại tìm tới cả vợ mình. Không thể được, không thể để cứ mãi như thế này được. Thế nhưng ông cũng đâu tìm ra được cách nào khác. Mơ hồ trong đống suy nghĩ, ông Tư lại ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, ông thấy những hình ảnh lộn xộn nối tiếp nhau. Và thứ rõ ràng nhất chính là giọng cười khằng khặc và câu nói ám ảnh của bà Đào. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Xế chiều, ông Tư tỉnh giấc vì tiếng cười đùa của hai đứa con trai ở bên ngoài. Giấc ngủ vừa rồi tuy không mấy ngon, nhưng mà nhìn chung nó cũng giúp cho ông lấy lại được chút sức lực. Mở cửa phòng bước ra, ông thấy Long đang xem tivi, còn bên cạnh là thằng Đức. Cô cậu nghịch mấy cái xe đồ chơi. Nhận thấy bố, cả hai đều rối rít. Bố dậy rồi hả? Hai đứa về từ bao giờ? Con mới thưa bố ạ, chắc hơn nửa giờ. Mẹ hai đứa đâu? Con không biết. Khi mà bỏ con về đã không thấy mẹ đâu. Hình như mẹ cũng chưa nấu luôn đó bố. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, ông Tư lẩm bẩm. Gần 6 giờ tối, không cơm nước mà đi đâu thế này. Ông lấy điện thoại gọi ngay cho vợ, nhưng nhanh chóng nhận ra bà Quỳnh bỏ chiếc điện thoại trên kệ trong phòng khách. Ông Tư thầm nhủ, đi đâu rồi? Hay có khi nào quên giận mình chuyện lúc chưa? Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến gần 7 giờ tối vẫn chẳng thấy bà Quỳnh đâu. Ba bố con ông Tư bắt đầu sốt sắng. Long à, mày chở thằng Đức đi tìm hướng Bắc, ghé qua nhà cô Sáu dì Chín, hỏi xem mẹ mày có bên đó không. Còn tao đi hướng ngược lại, về nhà ngoại mày xem. Vâng ạ. Thằng Long gật đầu. Sau khi phân chia xong, ba bố con cũng bắt đầu chạy đi tìm. Nhưng mà gần 2 giờ đồng hồ trôi qua vẫn chẳng tìm thấy bà Quỳnh đâu. Thậm chí ông Tư đã lục tìm và gọi gần hết những số có trong danh bạ của cả hai vợ chồng. Trời càng lúc càng tối, ông Tư về nhà chỉ thấy có hai đứa con. Long, sao giờ có thấy mẹ không? Thưa bố không ạ, con tìm khắp nơi rồi. Thế bất an quá, ông Tư bèn gọi cho Đức. Đối phương nhấc máy khá nhanh chóng. Alo, Đức, Tôi nhờ ông chút việc được không? Việc gì vậy? Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng hình như vợ tôi cô ấy mất tích rồi. Sao lại mất tích? Anh không đùa chứ? Không, những cái chuyện như vậy ai đùa. Sau khi kể lại cho người bạn nghe, Đức có vẻ sốt sắng. Lạ thật, tính của chị Quỳnh trước giờ luôn cẩn thận, đi đâu cũng báo trước cơ mà. Thế nên tôi mới lo. Anh xem cách nào giúp tôi tìm cô ấy được không? Được rồi, tôi sẽ gọi nhà đội dân quân tự vệ tìm kiếm. Tôi đi cùng với. Thế là một cuộc tìm kiếm được nổ ra. Không chỉ ba bố con ông Tư và đội dân quân, mà cả mấy người hàng xóm sau khi nghe tin cũng đều đến giúp đỡ. Và rồi khi kim đồng hồ chỉ sang gần 2 giờ sáng, ông Tư nhận được một cuộc gọi thông báo rằng đã tìm vợ của ông. Thế nhưng mà nơi tìm thấy và tình trạng hiện tại của bà không được bình thường cho lắm. Cụ thể bà Quỳnh được tìm thấy trong cái bụi tre đầu làng, mà bà ở tận tít giữa bụi tre. Muốn tiếp cận đường phải chặt bỏ bứt mấy đoạn. Chưa hết lúc tìm thấy miệng của bà bị nhét đầy bùn đất, hai mắt mở đục loạn thần. Thế là người ta bèn đưa bà vào trong bệnh viện để thăm khám. Nhận tin dữ, ông Tư tức tốc chạy ngay vào thăm vợ. Đến nơi, đập vào mắt của ông là cảnh tượng mấy cô y tá đang giúp bà Quỳnh nôn đống dị vật trong miệng. Không chỉ có bùn đất mà còn là xác của ếch nhái kèm với phân trâu bò nữa. Trời đất ơi Quỳnh, em sao thế này? Ông Tư lao đến vừa gọi vừa lay vai của vợ. Còn bà Quỳnh thì không nhận ra ông. Bà chỉ thì thào gì đó trong miệng rồi ngất lịm đi. Phải đến trời gần sáng thì bà mới hồi tỉnh. Và kèm theo đó là một tiếng hét lớn xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Ông Tư giật mình nắm vội tay của vợ. Em à, anh đây mà. Bà Quỳnh nhận ra chồng rồi lao tới ôm lấy òa khóc. Anh ơi, em sợ lắm. Có chuyện gì kể nghe. Em sợ lắm. Và rồi khi trấn tĩnh lại, bà Quỳnh tiết lộ một câu chuyện. Tức là chiều qua bà đang trong cơn buồn bực trầm, bắt ghế ngồi dưới mái hiên để hóng mát. Vừa rồi trong lúc ấy thấy bà Đào đi tới trước cổng rồi vẫy tay gọi. Ủa chị Đào hả? Vốn không hay biết gì, bà Quỳnh vô tư bước tới. Nhưng khi chỉ còn cách đối phương chừng 2-3 bước chân thì đầu óc của bà mụ mị đi. Cả mắt nhìn thấy mọi thứ đều mờ ảo. Chưa dừng lại ở đó, trong đầu của bà vọng tới tiếng gọi. Quỳnh ơi, đi theo tao, về nhà tao chơi. Bà Quỳnh lúc này không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa. Bà cứ đi theo cái bóng của bà Đào trong vô thức. Một lát sau, bà được đối phương dẫn vào một căn nhà rộng lớn, trần nhà cao chót vót. Ngồi đi, ăn bánh, uống nước. Lại thêm một lần nữa, bà Quỳnh hành động trong vô thức. Bà mở miệng cho mấy cái bánh ngọt vào trong. Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, cái căn nhà rộng lớn biến thành cái bụi tre gai phủ trùm kín mít chung quanh. Bà Quỳnh sợ quá định kêu cứu thì nhận ra lúc này miệng của mình bị lấp đầy bởi bùn đất và phân. Thời gian càng trôi qua, bà càng sợ hãi. Tới lúc còn không biết gì nữa thì bà mới tỉnh dậy ở trong bệnh viện. Nghe vợ kể đến đây, ông Tư như chết lặng. Anh ơi, em bị sao vậy? Chị Đào rút cuộc làm gì em? Hay để em tìm chị ấy? Không được, vô ích thôi. Sao lại vô ích? Bà ấy chết rồi. Cái gì, sao lại chết? Khỏi phải nói, bà Quỳnh như rụng rời cả chân tay. Ông Tư thuật lại cái chết của bà Đào mấy hôm trước cho vợ nghe. Thế nhưng ông cũng lần lượt bỏ đi chi tiết chính ông đã gây ra cái chết và những lần bà Đào hiện hồn về để đòi mạng. Cuối ngày, tình hình sức khỏe của bà Quỳnh cũng ổn hơn. Ông Tư làm thủ tục đưa bà về nhà. Trên suốt quãng đường, bà cứ liên tục hỏi. Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Tự dưng chị ta chết rồi còn hiện hồn hù dọa em. Bây giờ thì em đã hiểu. Sao anh phản ứng như lúc chưa? Anh không biết. Thế nhưng mà thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh nói hay nhỉ. Sao lại không suy nghĩ? Đang yên đang lành mình bị tà ma quấy phá. Em cũng có động chạm gì chị ta đâu. Không được, em phải đi tìm thầy đến giải. Thầy nào? Em có nghe nói ở dưới xã bên có một ông thầy cao tay chuyên xử lý mấy vụ ma quỷ quấy nhiễu. Nếu như là thường ngày, khi nghe vợ mình nói mấy chuyện mê tín dị đoan thì ông Tư liền gạt phăng đi. Thậm chí hồi năm ngoái có đợt bà Quỳnh đi xem bói về là ông giận không nói chuyện tới mấy ngày trời. Nhưng hiện tại ông Tư không những không phản đối mà còn nương theo vợ. Có thật là ông ta giúp được không? Phải đi thì mới biết được chứ. Anh đi em đi được không? Ông Tư gật gù, thế là hai vợ chồng không về nhà mà hướng về con đường dẫn xuống xã kế bên. Nhà ông thầy không quá khó tìm, khi mà hỏi thăm người dân thì ai cũng biết ông ta. Đến nơi, cái am thờ của ông thầy khá nhỏ nhưng được cái nhiều cây cối và được cắt tỉa cẩn thận. Bà Quỳnh nhanh nhậu gọi với vào bên trong. Thầy Liễu ơi! Từ trong nhà một cái bóng người nhỏ thó lững thững bước ra. Ai đây? Dạ thưa, có phải thầy Liễu không ạ? Vâng, tôi đây. Thầy làm ơn giúp con, con bị vong quấy phá. Vậy sao? Vào trong đi rồi nói chuyện. Vâng ạ. Bà Quỳnh gật đầu lia lịa. Sau khi cùng chồng bước vào, bà trình bày những chuyện kinh dị mà bản thân vừa trải qua. Nghe xong, ông thầy thì thầm. Cứ đưa bàn tay phải tôi xem. Vâng ạ. Sau khi xem qua một lượt, ông thầy lẩm bẩm. Đúng là cô đang bị vong theo thật. Là cái vong nữ, chắc cũng hợp tuổi nên mới theo vậy đó. Thế có cách nào hóa giải giúp con được không? Chứ cứ tình hình này con sao sống được. Hôm qua con suýt nữa bị giấu cho đến chết. Bà cứ bình tĩnh. Cái này thì đơn giản thôi. Tôi sẽ cho cô một đạo bùa đốt lên hòa với nước ấm rồi uống, kết hợp nghe kinh Phật mỗi ngày. Trong vòng 3 ngày nhất định cái vong không theo bám nữa. Con đỡ ơn thầy à? Không có gì đâu, nhưng cái việc này đơn giản mà. Một lát sau, nhận lá bùa từ tay của thầy Liễu xong, bà Quỳnh hậu tạ ông bằng một tờ 500.000. Nhưng ông lắc đầu không nhận. Bảo bà hôm nào khỏe hẳn thì mang một mâm trái cây đến đây dâng lễ là được rồi. Về đến nhà, bà Quỳnh lập tức thực hiện theo lời của ông thầy Liễu. Ông Tư thì không ủng hộ cũng chẳng phản đối, mà cái chính là ông đang tò mò muốn xem thử cái cách này có hiệu quả hay không. Đêm đầu tiên khi mà uống bùa, bà Quỳnh khóa cửa ngủ sớm, thậm chí không cho thằng Long ra ngoài chơi với mấy đứa bạn chung lớp. Ngồi thu lu trên giường, bà mở kinh Phật bằng chiếc điện thoại rồi thì thầm. Anh ơi! Gì đấy? Em sợ lắm, chả dám ngủ đâu. Nhớ đâu lại trông thấy bà Đào. Không có đâu, em uống bùa rồi cơ mà. Chấn an thêm vài câu thì bà Quỳnh cũng chịu nằm xuống. Trong khi vợ bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì đến lượt ông Tư bắt đầu lo lắng. Bởi từ hôm qua đến giờ đâu chỉ có mỗi mình bà Quỳnh thấy ma. Ông cũng thấy, nhưng không dám kể cho vợ bớt hoang mang. Thậm chí lúc còn trong bệnh viện, ông thấy bà Đào hiện ra trước mặt, đứng kế bên giường bệnh của vợ. Trong cái thân thể của bà lúc này đang trong độ phân hủy khá nhiều. Nhưng không biết có phải vì gặp quá nhiều hay không mà ông Tư không còn cảm giác sợ hãi. Cứ mải mê với đống suy nghĩ thì đến khi nhìn lên đồng hồ, ông Tư giật mình nhận ra đã hơn 2 giờ sáng. Khó ngủ thế là ông quyết định lọ mọ ra ngoài đốt điếu thuốc để giết thời gian. Nhưng cũng nhanh chóng cái quyết định này được bác bỏ, bởi ông tưởng tượng ra cảnh lỡ đâu bà Đào xuất hiện rồi mê hoặc dắt ông đi giấu như bà Quỳnh. Lúc ấy thì chỉ có trời cứu. Thế là ông nằm lại chờ giường, thật từng hơi đầy nặng nhọc. 3 ngày trôi qua, bà Quỳnh bắt đầu cảm thấy lá bùa phát huy tác dụng. Cụ thể bà cảm nhận được cơ thể của mình nhẹ nhõm. Chưa hết, bà không thấy vong hồn của bà Đào xuất hiện thêm lần nào. Thế là trưa nay bà làm một mâm lễ gồm trái cây bánh gói để mang đến dâng cho ông thầy Liễu. Lúc chuẩn bị đi thì ông Tư ngăn lại. Em cứ để đó anh đi cho. Anh đi một mình à? Có sao đâu, với lại em phải ở nhà lo cơm nước cho thằng Long. Anh tới đó thay mặt là được rồi. Vậy cũng được, anh đi thay em nhé. Yên tâm, để đó anh lo cho. Ông Tư gần gồ mang theo cái mâm lễ tới nhà thầy Liễu. Đến nơi, ông thích cửa nhà mở sẵn nên cứ như vậy bưng mâm bước tới. Lúc này ông thầy đang tưới cây trong vườn, nhận ra đối phương, ông nở một nụ cười hiền. Chào cậu. Vợ cậu khỏe lại chưa? Sao cậu đến có một mình? Dạ vợ con khỏe rồi thầy, nhưng do cô ấy bận việc ở nhà cho nên con đến tạ lễ thay. Không có sao, ai đến cũng được. Sao mà làm mâm lễ lớn vậy, tốn kém. Không sao đâu ạ, đây là tấm lòng của vợ con. Với lại con cũng có chút chuyện nhờ thầy. Chuyện gì? Đừng có nói, bây giờ đến lượt cậu nha. Dạ cũng gần như vậy. Nhưng con thấy trước cả vợ con. Dạ thấy tài phép của thầy cao thâm, con xin thầy giúp. Chắc là cậu không tin tôi nên mới để vợ cậu thử trước. Dạ không có gì phải ngại. Tôi gặp trường hợp này nhiều. Thế cái vong mà cậu thấy là thế nào? Dạ cùng cái vong đã quấy nhiễu vợ con. Sao hả? Cùng một cái vong. Làm sao lại có cái chuyện như vậy? Đâu phải vong muốn theo ai là theo. Cậu đưa cái bàn tay trái của cậu tôi xem. Ông Tư gật đầu chìa bàn tay của mình. Ông thầy Liễu nhau mắt lẩm bẩm gì đó rồi lắc đầu. Không đúng. Cậu có hợp với số mạng gì cái vong đó đâu mà họ theo. Một là có nhầm lẫn gì đó. Còn hai là còn cái chuyện gì cậu chưa kể cho tôi nghe. Quá kinh ngạc trước màn giáo chức của ông thầy Liễu. Nhưng đúng là ông Tư biết. Bản thân không thể giấu giếm được nữa. Ông gật đầu thở dài. Thầy nói đúng. Còn có chuyện chưa kể. Bởi vì con là kẻ đang hại chết người ta. Ông Tư mím chặt môi ngồi xuống cái ghế đá gần đó bắt đầu kể lại mọi chuyện. Đến khi kể xong ông thầy Liễu cũng thở dài. Tuy hành động của cậu không cố tình, chỉ là độc phát trong lúc nóng giận. Nhưng mà không thể tránh được nghiệp báo. Tôi có thể cho cậu bùa chú, để mà hàng đêm cậu kê cao gối mà ngủ. Nhưng mà những ngày bình yên này sẽ chẳng kéo dài được lâu. Đến khi thác đi tội nghiệp của cậu ở dưới địa phủ, còn nhân lên gấp trăm gấp ngàn lần. Sao? Cậu có muốn tôi cho bùa không? Ông Tư nhìn đối phương bằng một cặp mắt khẩn khoản. Nhưng đúng là ông muốn đối mặt với nỗi sợ và hậu quả của mình gây ra hơn đã trốn chạy. Ông thì thầm. Thầy à, con không xin thầy giúp con nữa. Chỉ mong thầy có cách nào bảo vệ vợ và hai đứa con của con. Cái này thì cậu yên tâm. Tôi đích thân tới làm lễ, rắn bùa viết sớ lấy thông tin của vợ con cậu, gửi cho thánh thần phù hộ. Họ nhất định không gặp vấn đề gì đâu. Thế thì con cảm ơn thầy, con mãn nguyện rồi. Rời khỏi am thờ của thầy Liễu, ông Tư tuy đã tìm được câu trả lời cho mình, nhưng mà rõ ràng mà cảm tội lỗi không làm trông được thanh thản. Thế là cuối cùng ông Tư đưa ra được một quyết định để bất ngờ. Đó chính là ông sẽ ra đầu thú, nhận tội trước pháp luật. Cho dù có phải trả giá thế nào cũng chấp nhận, ít ra tâm hồn của mình sẽ được thanh thản. Tuy nhiên trước khi đến đồn cảnh sát đầu thú, ông sẽ phải đến thú tội với ông Hiếu và Diệu trước. Không biết nếu nghe xong hai người họ sốc thế nào, ông tự nhủ. Thôi thì sớm muộn gì cũng biết. Mình nói rồi thắp nén hương cho bà Đào. Nói là làm, ông Tư gượng dậy tắm rửa, thay một bộ quần áo mới rồi lái xe đến nhà của Diệu. Đến nơi ông đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay. Đã hơn 8 giờ tối. Không chần chừ gì thêm, ông ấn chuông cửa im lặng chờ đợi. Rất nhanh chóng từ bên trong nhà một bóng người bước ra. Ai đó? Diệu à, chú Tư đây. Ủa chú Tư, lâu lắm rồi chú mới qua chơi. Có bố ở nhà không? Bố cháu đi làm rồi, chỉ có mình cháu. À, chú có chuyện muốn nói với cháu, chú có thể vào trong được không? Dạ được à, chú vào đi. Vừa nói Diệu vừa đưa tay mở cánh cửa. Ông Tư lững thững bước vào bên trong. Cả hai vào phòng khách, Diệu vẫn chưa biết chuyện gì cho nên niềm nở lắm. Có rót nước mở tuy bánh kẹo ra mời. Con mời chú Tư. Chú cảm ơn. Trước khi ngồi xuống, ông lọ mọ bước sang thắp hương lên cái bàn thờ của bà Đào. Nhìn tấm di ảnh lúc này, sự kinh sợ đã không còn, thay vào đó là một chút cảm giác u uất còn sót lại. Thắp hương lầm gầm khấn vái xong, ông quay trở lại cái ghế ngồi. Mấy hôm rồi có bị bố cháu đánh không? Không có, nhưng mà cháu xứng đáng bị vậy mà. Vì cháu mà dì Đào... Không phải mất một lúc, ông Tư ngước mắt nhìn lên Diệu. Ánh mắt của cô bé thực sự làm trông càng thêm phần tội lỗi. Chú đã giết bà Đào. Ông Tư nói dứt câu thì nụ cười trên môi của Diệu tắt lịm. Thay vào đó là một vẻ mặt hết sức thẳng thốt. Không gian trong căn phòng như thể ngưng động. Mọi thứ nặng nề đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng là một việc đầy khó khăn. Chú xin lỗi. Lúc đó chú không cố ý. Chú Tư nói gì? Chú nói thật, hoàn toàn nghiêm túc. Ông Tư bắt đầu kể lại mọi chuyện trong buổi sáng hôm đó cho Diệu nghe. Tất nhiên cô bé như thể từ trên trời rơi xuống, miệng lắp bắp không nói được thành câu. Ông Tư liền thở dài. Thực ra chú tới để xin lỗi bố cháu. Nhưng tiếc ông ấy không có ở nhà. Rồi chú sẽ lên đồn công an đầu thú ngay sau đây. Im lặng một lúc thì Diệu mới lắc đầu. Đừng, chứ không cần làm vậy đâu. Còn nói gì? Còn nói chứ không cần đầu thú đâu. Dù sao chuyện cũng là tai nạn. Chứ cũng vì bảo vệ con nên con không muốn thấy chú dính vào tù tội. Diệu nói đến đây thì không những ông Tư không cảm thấy vui, mà cảm tội lỗi trong ông càng nhiều thêm. Bởi nói gì thì nói ông đang hại chết một mạng người vô tội. Ông Tư lắc đầu. Diệu à, chú xin lỗi hai bố con. Nhưng mà chú không thể im lặng được. Chú quyết định và đã suy nghĩ rất kỹ, chú sẽ đầu thú. Nói xong thì ông Tư nhổm dậy khỏi ghế, nở một nụ cười hiền từ rồi quay lưng rời đi. Cuối ngày tin tức về chuyện ông Tư đầu thú rằng mình là hung thủ hại chết bà Đào, khỏi phải nói ai cũng bất ngờ. Nhưng sau khi nghe rõ sự tình, thậm chí người dân trong làng và cả Diệu cùng nhau ký tên xin được giảm án cho người đàn ông tội nghiệp. Không biết có phải vì vậy không mà mức án của ông Tư chỉ là hơn 3 năm tù giam vì tội ngộ sát. Thời hạn thi hành án không quá dài, chúng chẳng ngắn ngủi gì, nhưng ắt hẳn ông sẽ được thanh thản trong lòng. Còn Diệu sau biến cố đó cứ đừng bà Yến trở về đón lên thành phố để sống. Suốt mấy năm qua bà đang dành dụm tích góp được một số tiền đủ để cho ngay mẹ con. Cứ như vậy cuộc sống của cô bé tội nghiệp được bước sang một trang mới tươi sáng hơn, đầy tình yêu thương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.